cô mới mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ, nhưng còn chưa có ngủ được bao lâu, thì có điện thoại gọi đến, là trợ lý của cô, chị Mạt Mạt, xảy ra chuyện lớn rồi. Đêm hôm khuya Kho Ác gọi điện thoại tới, không cần cô ấy nói, Lăng Mạt Mạt cũng biết xảy ra chuyện lớn. Cô lập rời giường, giọng nói vẫn vô cùng trấn tĩnh, chuyện gì vậy? Trợ lý không bình tĩnh được như Lăng Mạt Mạt, vô cùng lo lắng mà nói. Chị Mạt Mạt, chị lên mạng nhìn tin tức đi. Lăng Mạt Mạt ừ một tiếng, tắt điện thoại đặt xuống giường, mở máy tính, máy vi tính mất mấy giây liền mở ra. Khi Lăng Mạt Mạt chuẩn bị mở trình duyệt web, ngón tay dừng lại một lát, đáy lòng tự nhủ phải mạnh mẽ, hạ thấp tầm mắt, mới mở ra. Lăng Mạt Mạt sóng to gió lớn gì cũng đã đi qua, khi mở trang web ra, cũng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng đợi đến khi thật sự nhìn thấy tin tức mới nhất, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Lịch sử tấm màn đen khổng lồ của làng gì ai trí, IS nâng ca sĩ, Lăng Mạt Mạt dựa vào quy tắc ngầm mới nổi danh đầu tiên là một đoạn video, là cảnh cô và Lý Tình Thâm ôm nhau ở cửa phòng rửa tay tại Hoàng Cung ngày hôm qua. Phía dưới là một đoạn ghi âm, Lăng Mạt Mạt mở ra, lời nói bên trong, toàn bộ đều là âm thanh của cô, IS mới gọi điện thoại tới, thúc giục em gửi lời bài hát cho họ, em nghĩ chỉ có một người có thể giúp em, ơn ôn chắc chắn sẽ thấy chết mà không cứu. Đương nhiên, em lấy thân báo đáp, dùng quy tắc ngầm, anh ấy khẳng định không chống lại sức hấp dẫn của em. Lời bài hát của ơn ôn là lợi hại nhất thế giới, nhìn tha thứ. Nhìn cô đơn tâm sự mà xem, thật là nhân tài trăm nay khó có được, đúng vậy, đúng vậy. Cho nên, lời bài hát lần này cũng giao cho ơn ôn. Phía dưới chính là lời nói của ký giả biên tập tin tức này, IS dựa vào sức mạnh của mình nâng tài văn chương của ca sĩ Lăng Mạt Mạt. Cái gọi là tài văn chương nhưng thật ra con mẹ nó chính là nhờ vào quy tắc ngầm mà có được. Tin tức động trời, lời bài hát của tiểu thư Lăng Mạt Mạt đều là do người khác viết. Hơn một năm trước cô nhận được giải thưởng cao nhất trong buổi lễ âm nhạc long trọng là do dùng quy tắc ngầm đổi lấy, thực ra là lời ca của ơn ôn. Vậy mà hôm nay, tiểu thư Lăng Mạt Mạt và thầy giáo Lý Tình Thâm ở cửa phòng rửa tay tại Hoàng Cung, ôm nhau thâm tình như vậy. Thật ra thì trước đó không lâu, ở trong gian phòng rửa tay, gọi điện thoại nói muốn ơn ôn tiếp tục giúp cô viết lời bài hát, điều kiện là lấy thân báo đáp làm trao đổi. Một mẩu tin tức như vậy, không thể nghi ngờ là một quả bom, oanh oanh liệt liệt nổ tung trong giới giải trí. Không có ai biết Lý Tình Thâm cùng ơn ôn là cùng một người. Mọi người thấy video này, nghe được đoạn ghi âm này, chỉ cảm thấy là do Lăng Mạt Mạt đồng thời sử dụng quy tắc ngầm với hai người đàn ông. Không thể nghi ngờ cô chính là người phụ nữ ti tiện nhất trên thế giới. Cho nên, bình luận ở bên dưới, càng ngày càng có thêm nhiều tin nhắn mắng nhiếc thậm tệ, quả thật khó coi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 798, cưới em vì yêu anh cưới, 16, edit, Ngọc Hân không thể nghi ngờ là tất cả đều mắng chửi Lăng Mạt Mạt không biết chừng mực, không có tài cán lừa dối tai mắt mọi người, thậm chí còn có người kéo cả chuyện buổi biểu diễn của Giản Thần Hy ra, tiếp sau đó Giản Thần Hy cũng bị mắng chửi theo, nói hai người không phải mặt hàng tốt đẹp gì, cùng một loại người. Tiêu đề vốn dễ thấy, đêm khuya nhiều người lên mạng, cộng thêm ơn ôn và Lý Tình Thâm vốn giành danh hiệu ông xã tốt nhất trong hàng ngũ thí sinh trên web bình chọn. Một người thần bí, một người thần thoại. Bao nhiêu cô gái ngưỡng mộ không dứt, vào giờ phút này thế nhưng tất cả đều có quan hệ với Lăng Mạt Mạt. Tất nhiên đủ loại hâm mộ ghen tị, cho nên lượng truy cập nhanh chóng tăng vọt. Mấy trang web lớn và đơ ai bô cũng đều sôi nổi đăng tin tức như thế, náo loạn mọi người đều biết. Nên muốn phong tỏa những tin tức này là điều không thể. Theo đó lượng người comment càng lúc càng nhiều. Trời ạ, không thể nào, đây tuyệt đối không phải là tin tức đúng. Đại thần ơn ôn của chúng ta sao có thể là người dùng quy tắc ngầm. Ngàn vạn lần đừng hạ nhục thần tượng trong lòng tôi. Nhà trên, cô không mở to mắt và lộ tai mình ra sao? Video này, đoạn ghi âm này tuyệt đối không thể giả được. Tôi vẫn không thể nào tin nổi. Nếu những điều này đều là thật, như vậy tôi không bao giờ tin tưởng vào tình yêu nữa. Chuyện chỉ post bên diễn đàn Lê Ê Quý Đôn các cô không cảm thấy Lăng Mạt Mạt rất không biết xấu hổ sao?